Hạ Diệp Chi biết đại khái mục đích Ali đến tìm cô. Nếu không, Ali có thể chỉ trốn ở phía sau cánh cửa, chờ Hạ Diệp Chi đi vào có thể đánh lén cô. Hạ Diệp Chi và Ali liếc mắt nhìn nhau một cái, trở tay đóng cửa lại. Ali vẫn là dáng vẻ đó, thần sắc kiên nghị, bộ mặt lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Hạ Diệp Chi cùng Ali đối mặt, trong lòng cũng không hiểu rõ, đại khái là không thể chờ đến khi Ali chủ động mở miệng nói chuyện. Thế là Hạ Diệp Chi chủ động mở miệng nói ra. Lưu Chiến Hằng để cô tới. Ali cúi đầu, mặt có chút thay đổi. Anh ấy đã nói với cô. Hạ Diệp Chi khoanh tay, ung dung nhìn Ali. Cô nhân lúc chúng tôi đang ăn cơm, lẻn vào phòng tôi. Ali lại gật đầu. Dừng một chút, Ali nói. Cậu chủ nói cô nhất định sẽ đồng ý giúp anh ấy. Anh ta nghĩ hay lắm. Hạ Diệp Chi khẽ nâng cằm, từ chối cho ý kiến. Sắc mặt Ali có chút gấp gáp. Hạ Diệp Chi, nếu như trước kia tôi có làm điều gì không phải với cô cứ đến tìm tôi tính sổ. Cậu chủ mặc dù làm việc chỉ nghĩ đến mình, nhưng anh ấy chưa từng nghĩ muốn làm tổn thương đến cô. Câu cuối cùng Ali nói cũng chính là câu Lưu Chiến Hằng trước đó đã nói. Lưu Chiến Hằng nói anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Hạ Diệp Chi. Thật ra trong lòng Hạ Diệp Chi cũng rất rõ ràng, nếu như Lưu Chiến Hằng không có một chút lòng trắc ẩn với cô đã sớm chết 800 lần, căn bản không có cơ hội sống đến tận bây giờ. Hạ Diệp Chi cười cười nhìn Ali. Lưu Chiến Hằng vẫn còn chưa biết cô thích anh ta sao? Mặt Ly hơi biến sắc, có chút cứng ngắc. Nếu là bình thường, Hạ Diệp Chi hỏi cô ta vấn đề này, Ly chắc chắn không thèm để ý. Nhưng hôm nay, Ly đang cần sự giúp đỡ của Hạ Diệp Chi, thành thành thật thật trả lời. Cậu chủ chỉ là cậu chủ, giữa chúng tôi không có khả năng. Biết đâu đấy. Hạ Diệp Chi cố ý nói như vậy. Lưu Chiến Hằng là người thông minh, chắc chắn có thể cảm nhận được tâm tư của Ali đối với mình. Chỉ là Ly che giấu phần tình cảm này, tuyệt đối trung thành với anh ta liền không chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này. Hạ Diệp Chi có chút hiếu kỳ, nếu như Ali chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này, Lưu Chiến Hằng sẽ làm thế nào? Là trấn an Ly để cô ta tiếp tục cho anh ta sử dụng, hay là trực tiếp cự tuyệt Ali? Nghĩ đến điều này, thật đúng là càng muốn biết nhiều hơn. Ly nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, giống như có chút kích động, lập tức lại là không dám tin, cuối cùng cũng quy về trầm tĩnh. Cô ta nói rất nhỏ. Không có khả năng. Hứng thú của Hạ Diệp Chi cũng dần biến mất, cảm giác yêu một người cô hiểu rất rõ. Nhưng nếu yêu một người không có khả năng ở bên nhau, loại cảm giác này cô chưa từng có và cũng không thể tưởng tượng ra được. Hạ Diệp Chi cuối cùng cũng mềm lòng, không đành lòng vì một người phụ nữ khổ sở vì si tình. Cùng là phụ nữ, không cần làm khó lẫn nhau. Ly mặc dù thay Lưu Chiến Hằng làm việc, nhưng đối với Hạ Diệp Chi mà nói cũng chỉ là một người phụ nữ đang bị mắc kẹt trong tình yêu mà thôi. Hạ Diệp Chi hỏi Ly, dự định lúc nào đưa Lưu Chiến Hằng đi? Nói đến chính sự, sắc mặt Ly trở nên nghiêm túc, giơ tay nhìn đồng hồ. 9 giờ, còn có 20 phút, đến lúc đó cô tạo ra tiếng động trong phòng, thu hút sự chú ý của họ, dẫn họ tới, tôi thừa dịp này sẽ đưa cậu chủ đi. Được, Hạ Diệp Chi đồng ý. Cô nói xong, nhìn chăm chăm vào Ly, Ly cũng nhìn cô. Hạ Diệp Chi nhíu mày mở miệng. Cô còn chưa đi? Bên ngoài tuần tra rất nghiêm mật, đến giờ tôi sẽ đi. Ly đứng trong góc tường không hề động đậy. Hạ Diệp Chi nghe vậy cũng lười để ý. Cô tự di chuyển bánh xe lăn, trượt đến trước bồn rửa tay, bắt đầu rửa mặt. Ly liền đứng trong góc nhỏ nhìn Hạ Diệp Chi. Cô cũng là lớn lên dưới tay của Tạ Sinh, từ nhỏ đã trải qua rất nhiều quá trình huấn luyện. Cô là người nổi bật nhất trong số những bé gái ở đó. Sau đó được Tạ Sinh đưa cho Lưu Chiến Hằng. Những năm này cô đã làm rất nhiều việc thay Lưu Chiến Hằng. Việc có thể công khai hoặc không thể công khai đều làm, cũng đã gặp qua không ít người. Nam nam nữ nữ, các loại tuổi tác, phụ nữ xinh đẹp cũng nhiều không kể xiết. Nhưng người như Hạ Diệp Chi là cực kỳ hiếm thấy. Khuôn mặt xinh đẹp, nhìn yếu đuối mỏng manh, nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi, dường như không thể đánh bại. Trái tim của cô so với vẻ bên ngoài lại càng kiên cường hơn. Hạ Diệp Chi biết Ali vẫn luôn nhìn mình, thần sắc khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô không có hứng thú, cũng sẽ không hỏi. Có hỏi thì Ly cũng nhất định sẽ không nói. Cô cùng Ly trước kia không có gặp nhau, về sau khả năng gặp lại càng thấp. Hạ Diệp Chi nghĩ nghĩ, cái này cũng không đúng. Sau này khi Lưu Chiến Hằng đứng lên, rất có thể đối đầu cùng Mạc Đình Kiên. Đến lúc đó, Ly chắc chắn vì Lưu Chiến Hằng mà chiến đấu. Hạ Diệp Chi dương mắt nhìn về phía tấm gương. Trong gương, Ali đứng ở sau lưng cô, thân hình bất động, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian cũng sắp đến, nét mặt của cô ta có chút ngưng trọng. Ali! Hạ Diệp Chi lên tiếng gọi. Ly nghe vậy, nâng mắt nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi từ trong gương nhìn cô. Tôi có một thỉnh cầu. Ali hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không nói một lời. chờ Hạ Diệp Chi nói câu tiếp theo. Sau này Lưu Chiến Hằng cùng Mạc Đình Kiên đối đầu với nhau, cô làm việc cho anh ta, dù trong bất cứ tình huống nào, bất cứ thời điểm nào cũng không được làm tổn thương đến con gái của tôi. Ánh mắt Hạ Diệp Chi kiên quyết lộ ra một tia sắc bén. Ngay cả từ nếu như, Hạ Diệp Chi cũng không nói, vì cô chắc chắn một điều, Lưu Chiến Hằng miễn là còn sống một ngày, nhất định sẽ cùng Mạc Đình Kiên đối đầu. Lưu Chiến Hằng trở thành một người như ngày hôm nay, mặc dù cũng có một phần lỗi của Tạ Sinh, nhưng anh ta đã như vậy, muốn thay đổi là rất khó. Chấp niệm trong lòng Lưu Chiến Hằng, anh ta không bỏ xuống được. Ali trầm ngâm một lát, đáp. Được. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Ly nhấc chân muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Lại bị Hạ Diệp Chi gọi lại, Ali có chút không kiên nhẫn. Cô ta quay đầu lại, đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi đã xoay đầu lại nhìn mình. Hạ Diệp Chi nhìn vào phía hông của cô. Tôi muốn cái kia. Ali đưa tay xử con dao găm ở trên thắt lưng mình. Cô ta ngạc nhiên nhìn Hạ Diệp Chi. Cô ta thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, đương nhiên trên người luôn có trang bị vũ khí. Nghĩ lại, Hạ Diệp Chi tự nhiên có thể đoán được. Ali không nói một lời nào, trực tiếp đem con dao găm bên hông đưa ra cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhận lấy, lại nâng cầm lên, ra hiệu cô đem cái đồng hồ tháo xuống. Cái này cũng cho tôi. Khóe môi Ali mím thành một đường thẳng, không biểu hiện gì, tháo đồng hồ đưa cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi tiếp nhận đồng hồ, cong môi cười một tiếng. Điện thoại cũng đưa cho tôi đi. Ali không dám tin nhìn Hạ Diệp Chi. Cô... Hạ Diệp Chi dứt khoát hướng Ali, vươn tay, thúc giục. Mau đưa đây, còn không phải sắp tới giờ rồi sao? Cô còn muốn đi cứu Lưu Chiến Hằng không? Ali nghiến răng đưa di động móc ra, đặt vào tay Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi lập tức nắm chặt tay, giống như là sợ Ly đổi ý, đưa điện thoại di động giữ chặt trong tay chính mình. Được rồi, đừng nóng giận, tôi biết cô chắc chắn không chỉ có một chiếc điện thoại này. Cô làm việc thành thục như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Ali há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Như Hạ Diệp Chi nói, cô ta đã chuẩn bị hai lần. Vũ khí cùng công cụ truyền tin đều chuẩn bị mấy bộ to to nhỏ nhỏ, chức năng khác nhau, dù sao cũng phải lưu lại một đường rút lui. Nhưng là... Hạ Diệp Chi cũng quá đáng. Thẳng thừng đòi hết cái này đến cái kia. Đừng tức giận, tôi không muốn cái khác nữa. Đi nhanh đi. Hạ Diệp Chi vỗ cánh tay an ủi Ali. Ali bị Hạ Diệp Chi vơ vét ba đồ vật, vẻ mặt co quắp, không cho Hạ Diệp Chi động đến. Cũng không còn cái gì để mà cho cô. Hạ Diệp Chi tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt cao hứng nói. Cảm ơn nha. Cô ta hít sâu một hơi. Tôi đi. Dừng lại một chút, bổ sung một câu. Cô bảo trọng. Nói xong, cô ta rời khỏi phòng tắm. Ali vừa đi, nụ cười trên mặt Hạ Diệp Chi cũng biến mất. Cô cúi đầu nhìn liếc chiếc điện thoại di động, suy nghĩ xem nên giấu điện thoại ở đâu. Nhìn quanh phòng tắm, Hạ Diệp Chi đưa di động giấu ở trong thùng đựng giấy vệ sinh. Vị trí này không dễ gây chú ý, hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Giấu kỹ chiếc điện thoại, Hạ Diệp Chi từ phòng tắm đi ra, nhìn xung quanh một lượt. Không có một ai, Ali cũng sớm biến mất. Vừa rồi cô cũng không nghe thấy tiếng Ali mở cửa, cửa sổ lại đang mở. Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, bên ngoài chỉ có bóng đêm nặng nề, đèn đường mờ mờ phía dưới, có mấy người vệ sĩ đi tuần tra qua bên này. Hạ Diệp Chi cất con dao găm xuống dưới gối, nghĩ lại cảm thấy chỗ này rất dễ bị phát hiện, không an toàn. Sau khi đổi mấy chỗ, Hạ Diệp Chi quyết định giấu con dao găm trên người. Con dao rất nhỏ và tinh tế, dài 1 inch, tương đối dễ giấu. Đồng hồ thì càng dễ, giấu trong xe lăn là được. Biệt thự này thậm chí không có một chiếc đồng hồ. Hạ Diệp Chi ngay cả ngày mấy tháng mấy, mấy giờ cũng không biết. Đồng hồ này rất có ích đối với cô. Làm xong hết những việc này, Hạ Diệp Chi cầm lấy chiếc đèn bàn ở đầu giường, đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đợi cho vệ sĩ Tuần đi tới. Cô trực tiếp ném chiếc đèn xuống. Điều Hạ Diệp Chi không nghĩ tới chính là đèn bàn ném xuống lại trúng vào người nào đó. Nhưng tầng lầu này cũng không cao, chỉ là tầng 3, cũng không ném chết người. Những vệ sĩ này ai cũng rất cường tráng, không có dễ chết như vậy. Có vệ sĩ ngẩng đầu lên nhìn, hét lớn một tiếng. Ai? Hạ Diệp Chi lại cầm một chiếc đèn bàn khác hướng người vệ sĩ kia ném xuống. Anh, hắn, điên thật rồi. Chết tiệt, kém chút nữa nện vào tôi. Anh không sao chứ? Dưới tầng truyền đến một trận chửi rủa. Hạ Diệp Chi ở trong góc phòng tiếp tục tìm đồ vật có thể ném xuống dưới. Cô vừa ném đổ xuống vừa giả ngây dại cười to. Rất nhanh, ngoài hành lang vang đến một loạt những tiếng bước chân. Vội vã, vội vã, người tới cũng không ít. Chiêu này xem ra vẫn rất hữu dụng. Hạ Diệp Chi làm như không nghe thấy, tiếp tục ở trong phòng tìm đồ, ném chúng ra khỏi cửa sổ. Dưới đất mấy người đi tuần tra, có hai người xui xẻo bị cô ném chúng. Lúc này đã không ai dám tuần tra, nhưng đều đứng cách cửa sổ của cô không xa, nhìn chằm chằm vào cửa. Lúc Tạ Sinh mang người đẩy cửa tiến vào, Hạ Diệp Chi đang kéo vải bông ném từ cửa sổ xuống dưới. Nhìn thấy người bên ngoài tiến đến, cô cũng làm như không thấy gì, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Sau khi lẩm bẩm một hồi, tự mình cười ha hả. Dường như một nửa đồ đạc trong phòng đều bị Hạ Diệp Chi ném ra ngoài, đồ đạc lộn xộn. Tạ Sinh nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía nữ vệ sĩ, quát: "Thất thần làm gì, con chưa đi?" Thật ra, người giúp việc cùng vệ sĩ đều đang đợi lệnh của Tạ Sinh, nghe thấy sự khẩn trương của ông ta liền tiến lên phía trước. Hạ Diệp Chi vẫn là bệnh nhân, ở đây người giúp việc cũng có chút thân thủ, hai ba lần liền chế trụ được Hạ Diệp Chi. Nhưng hiện tại Hạ Diệp Chi chính là một người điên, nên cần phải diễn tốt hơn một chút, dù sao cô cũng là biên kịch, chút chuyện này không làm khó được cô. Hạ Diệp Chi mặc dù bị người ta giúp việc chế trụ nhưng vẫn ra sức dãy dụa, quay đầu lại muốn cắn cánh tay người giúp việc đang đặt trên vai cô, vài cọng tóc xen lẫn trong miệng, miệng cắn người, tay cũng đang dãy dụa. "Không được làm cô ấy bị thương." Tạ Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng vẫn cố kỵ an toàn của Hạ Diệp Chi. Dù có bị điên cũng vẫn là vật thí nghiệm của ông ta. Hiện tại thí nghiệm còn chưa có kết thúc, Hạ Diệp Chi vẫn còn có tác dụng, cho nên khi cô còn có tác dụng tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra. Hạ Diệp Chi dãy dụa thế nào cũng không được, liền oa một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa hướng về Tạ Sinh kêu: "Ba ba, cứu con." Những người hầu và vệ sĩ đang chế trụ cô đều nhìn nhau, sắc mặt Tạ Sinh cũng trở nên kỳ quái. Hạ Diệp Chi khóc càng hăng hơn, như một đứa trẻ con gào khét. Một trong số những người giúp việc không nhịn được kêu một tiếng: "Tạ tiên sinh." Tạ Sinh nhíu mày, khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Chi, một lúc sau hướng phía cô đi tới. Hạ Diệp Chi thấy hắn đang đến gần, dần nín khóc, như một cô con gái nhận rất nhiều ủy khuất, rốt cuộc gặp được cha mình, bĩu môi: "Ba ba, hu hu hu." Tạ Sinh hơi híp mắt, vẫy tay ra hiệu những người kia thả Hạ Diệp Chi ra. Người giúp việc cùng vệ sĩ buông lỏng tay, Hạ Diệp Chi liền lăn xe lăn đến ôm chầm lấy Tạ Sinh. Tạ Sinh tính cảnh giác cao, lúc Hạ Diệp Chi lướt qua, ông ta khẽ lùi về sau, cúi người đưa tay đè bả vai Hạ Diệp Chi. Cô thấy thế lại cong miệng bắt đầu chuẩn bị khóc. Tạ Sinh trước giờ cuộc sống vẫn luôn cao cao tại thượng, dưới tay ông ta con gái nuôi nhiều vô số, nhưng chưa từng thấy hình ảnh khóc không chút hình tượng nào như Hạ Diệp Chi. Nếu không phải Hạ Diệp Chi còn có tác dụng, ông ta đã sớm bảo người đưa cô ném ra ngoài. Thân thể hơi cứng đờ một chút, Tạ Sinh muốn rút tay trở về lại bị Hạ Diệp Chi bắt được cánh tay, xéo tay áo tới trước mặt xoa xoa đầy nước mũi. Khuôn mặt quanh năm luôn tỏ ra bình thản của Tạ Sinh bây giờ đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Cô buông tay ra cho tôi. Giọng nói của ông ta hoàn toàn thay đổi, sự nhẫn nhục trên khuôn mặt ông ta vỡ nát. Tuy nhiên, những việc ông ta làm không được sạch sẽ cho lắm, nhưng bản thân ông ta lại là một người vô cùng cầu kỳ, sạch sẽ. Từ quần áo, thức ăn, sinh hoạt cho đến cách cư xử, Tạ Sinh luôn tỏa ra một khí chất mà thân sĩ nên có. Hạ Diệp Chi kéo tay áo của Tạ Sinh để lau mũi, điều này thực sự đã phá vỡ mọi hình tượng thân sĩ bình thản của ông ta rồi. Ông ta trước giờ chưa từng gặp ai như Hạ Diệp Chi. "Ba ba ơi, ba ba không thích Diệp Chi à?" Hạ Diệp Chi thầm ngạc nhiên, nhưng cô vẫn duy trì bộ dạng giả khùng giả điên của mình. Tạ Sinh chắc chắn có bệnh sạch sẽ đúng chứ? Nếu không, lớp ngụy trang của ông ta sẽ không dễ gì bị lật xuống nhanh như vậy, hơn nữa tâm lý còn sụp đổ hoàn toàn nữa. Tạ Sinh mím chặt môi, dường như ông ta sắp phát hỏa lên rồi, cánh tay bắt đầu run rẩy. Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt, trong đôi mắt ngây thơ bỗng lóe lên một tia ủy khuất. Cô rụt rè buông tay áo của Tạ Sinh, cả người co rúm lên trên chiếc xe lăn, trông thật đáng thương. Cô vốn đã có bộ dạng yếu đuối, bây giờ lại tỏ ra sắc mặt như vậy, đúng là trông lại càng tội nghiệp hơn. Người vệ sĩ và người giúp việc đứng cạnh đó đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Nhưng Tạ Sinh không phải là một người bình thường. Ông ta cởi áo khoác và ném nó xuống đất với một cái nhìn ghê tởm. Tạ Sinh lạnh lùng quét mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái, sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Ông ta vừa bước ra được hai bước thì nghe thấy tiếng xe lăn phía sau. Tạ Sinh sắc mặt không vui quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn cách đằng sau ông không xa. Cô đang nóng lòng dương mắt nhìn ông. Trong một khoảnh khắc, Tạ Sinh thực sự có ảo tưởng rằng mình là cha của cô. Về việc cô giả điên hay điên thật, Tạ Sinh hoàn toàn có cách để kiểm tra nó. Nhưng vấn đề cấp bách chính là ông ta phải trở về phòng tắm và thay quần áo ngay. Cứ nghĩ đến việc Hạ Diệp Chi lấy tay áo ông ta lau nước mũi, ông ta chỉ cảm thấy bứt rứt tay chân, nhấp nháp, thật kinh tởm. Tạ Sinh sải bước, bước thật nhanh về phòng của mình. Phòng của ông ta ở lầu 4 nên phải đi thang máy. Sau khi vào thang máy, Tạ Sinh nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang đi đến, ông ta liền đưa tay điên cuồng bấm nút đóng cửa trong thang máy để mau chóng đóng lại. Lúc Hạ Diệp Chi đến, cửa thang máy đã đóng lại rồi. Trong chiếc thang máy đang từ từ di chuyển lên trên, Tạ Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hạ Diệp Chi nhìn thang máy lên tầng 4,

cho nên Tạ Sinh nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, chờ Mạc Đình Kiên tìm đến cửa đâu. Ông ta nhất định sẽ tìm thời cơ hành động. Nhưng lúc ông ta hành động, Mạc Đình Kiên đương nhiên cũng sẽ không án binh bất động, anh nhất định cũng sẽ tìm cách để hành động. Hai con người tuyệt đỉnh thông minh này mà đem so sánh với nhau thì thật khó mới biết ai sẽ là người chiến thắng sau cùng. Nhưng điều may mắn duy nhất lúc này đó là Hạ Diệp Chi vẫn còn trong vòng an toàn, cô vẫn còn giá trị lợi dụng với Tạ Sinh nên tạm thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Mấy ngày hôm sau, lượng người trong phòng thí nghiệm đã tăng lên. Hạ Diệp Chi bị bọn họ đánh rất nhiều thuốc vào người. Cả người cô lúc nào cũng lơ mơ, không biết bọn họ đã cho cô dùng thuốc gì, khiến cho cô rất ít khi được tỉnh táo. Dường như mỗi lần cô tỉnh dậy đều có người mặc áo trắng đeo khẩu trang đứng bên cạnh giường chằm chằm nhìn cô. Có lúc thì bọn họ đang thảo luận gì đó, bầu không khí vừa nghiêm túc vừa căng thẳng. Tinh thần cô rất suy sụp, rất khó để duy trì tỉnh táo. Sau đó ngay cả mắt cô cũng mở không ra, dường như chỉ còn lại một chút ý thức trong mình mà thôi. Những ngày như vậy cứ trôi qua không biết bao lâu. Khi Hạ Diệp Chi thức dậy hoàn toàn, cô mới cảm thấy nơi mình đang ở rất sáng. Mở mắt ra, cô lại thấy mình đang ngồi trên xe đẩy. Cô theo bản năng định đứng dậy, nhưng lại không còn một chút sức lực nào cả. Mấy ngày gần đây, cô toàn bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Bọn họ đã sử dụng rất nhiều loại thuốc trên cơ thể của cô. Cô hầu như phải phụ thuộc vào chất dinh dưỡng để duy trì sinh mạng của mình. Trước đây khó khăn lắm mới hồi phục sức khỏe được một chút, thì bây giờ lại bị như thế này đây. Hạ Diệp Chi nằm yếu ớt trên chiếc giường đẩy. Cô mở mắt nhìn người đang đẩy giường kia. Có vẻ như anh ta đến từ phòng thí nghiệm của Tạ Sinh, thân mặc áo trắng đeo khẩu trang. Anh ta rũ mắt nhìn xuống, bộ dạng không cảm xúc gì cả. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Hạ Diệp Chi mở miệng và nói, giọng của cô lúc này khàn khàn thật đáng sợ. Người đàn ông đó hoàn toàn lờ đi câu hỏi của cô. Đinh! Tiếng thang máy vang lên, Hạ Diệp Chi lại bị đẩy vào thang máy. Cô nằm trên chiếc giường đẩy, cô cố gắng dùng sức nghiêng đầu lên, nhìn trước, nhìn sau. Chỉ thấy những con số trên bức tường đang không ngừng thay đổi. Thang máy không ngừng đi lên, các con số cũng không ngừng tăng dần. Hạ Diệp Chi nằm ngửa nghiêng đầu nhìn ra sau, thực sự rất khó nhìn. Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi mới định thần lại. Bọn họ là đang muốn đi tới tầng trên cùng của tòa nhà này. Cô sững sờ một hồi lâu, thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Hạ Diệp Chi lại bị đẩy ra khỏi thang máy. Họ đẩy cô lên cầu thang, là tầng trên cùng, không còn thang máy nữa. Nếu đi lên tiếp thì chính là sân thượng rồi. Đáy lòng Hạ Diệp Chi dấy lên một linh cảm xấu. Các người muốn làm gì? Các người đưa tôi đi đâu? Hai người đẩy xe của cô buông tay ra. Một người trái, một người phải cầm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi xe đẩy, rồi dìu cô đi lên lầu. Bọn họ đưa cô lên sân thượng. Hạ Diệp Chi vùng vẫy. Các người muốn làm gì tôi? Bỏ tôi ra. Tự nhiên không có gì làm sao, mắc gì lại đưa cô lên sân thượng chứ? Lúc này ở trong thang máy, cô đã nhìn thấy số tầng rồi. Tòa nhà này không quá cao, chỉ có 8 tầng mà thôi. Tuy chỉ có 8 tầng, nhưng cô bị té xuống thì chắc chắn là vẫn chết. Hạ Diệp Chi không nghĩ họ chỉ đưa cô lên sân thượng để ngắm cảnh thôi đâu. Hai người bọn họ sống chết cũng kìm chặt Hạ Diệp Chi cho bằng được. Mỗi người một bên kìm chặt tay cô lại như chiếc kẹp sắt không dễ bị lay chuyển được. Cho dù lúc này Hạ Diệp Chi có vùng vẫy như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Cô bị họ đưa lên sân thượng. Ngay khi đi qua cánh cửa an toàn, Hạ Diệp Chi đã bị lóa mắt bởi ánh nắng rực rỡ. Dạo gần đây cô hầu như đều bị giam ở trong phòng, bây giờ mới nhìn thấy ánh mặt trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ. Vừa nhìn thấy ánh nắng, đôi mắt của Hạ Diệp Chi như bị hàng ngàn con dao đâm vào, vô cùng đau. Cô theo bản năng nhắm mắt lại rồi vươn tay ra che mắt mình lại. Ông Tạ, người đến rồi. Bên tai cô chuyển tới một giọng nói. Hạ Diệp Chi liền mở mắt. Lúc nãy khi cô mới được dắt lên đây, cô đã bị lóa mắt bởi ánh mặt trời cho nên không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được. Sau một lúc, cô nhận ra rằng có rất nhiều người ở trên này. Người đang ngồi trước đám đông kia chính là Tạ Sinh. Cảm giác được Hạ Diệp Chi đang đưa mắt nhìn mình, Tạ Sinh cũng quay qua, đối mắt với cô. Cô Hạ. Khi Tạ Sinh nói, khuôn mặt hắn còn lộ ra một ý cười. Như thể hắn ta đang có chuyện gì đó rất vui. Hạ Diệp Chi nhìn Tạ Sinh với ánh mắt cảnh giác, cô không nói gì cả. Tạ Sinh không quan tâm đến thái độ của cô, ông ta vẫn giữ nụ cười, khuôn mặt ôn hòa căn dặn thủ hạ của mình. Chuẩn bị một chiếc ghế cho cô Hạ. Hôm nay cô Hạ là nhân vật chính, các ngươi đừng để cô ấy mệt chứ. Mặc dù ông ta đang căn dặn cấp dưới của mình, nhưng ánh mắt ông ta vẫn dính chặt vào người Hạ Diệp Chi không hề chớp mắt. Ngay sau đó, một người đẩy chiếc xe lăn bước đến đằng sau lưng cô. Hai người đang kìm chặt tay cô thì lập tức ấn người cô ngồi xuống xe rồi đẩy tới bên cạnh Tạ Sinh. Hạ Diệp Chi lúc này trông giống như một con rối để họ tùy ý sắp xếp. Cô vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Tâm trạng của Tạ Sinh đang có vẻ rất tốt. ông ta còn rảnh rỗi tám chuyện với cô. Đã lâu cô không được phơi nắng rồi nhỉ? Cảm giác thế nào? Có phải rất ấm áp không? Hạ Diệp Chi liếc ông ta một cái. Tạ Sinh nghe thấy cô trả lời ừ hử, liền ngước mắt lên. Ông ta thay đổi tư thế để đối mắt với cô. Không muốn hỏi tại sao tôi lại để bọn họ đưa cô lên đây sao? Hạ Diệp Chi vẫn duy trì biểu cảm đó, bình tĩnh và bình tĩnh. Tạ Sinh chằm chằm nhìn cô, nói: Không tò mò à? Muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Hạ Diệp Chi dựa vào lưng ghế với đôi mắt nhắm nghiền lại.